Chương 251, mở ra cổn phở xì ẩn. Đợt, cảm ơn Ken S. To Nè tháng 12 năm 00 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, vô tiên thần khen thưởng. Có độc giả nói hận tờ ạ nìm chưa có xem qua, là cái này ạ nìm nhìn ít người sao? Nếu như nhiều nói một quyển này liền ít đi một chút, lúc đầu một quyển này là muốn viết nhiều một chút. Chương 251, đi trước cuối cùng trường thi trên phi thuyền, bầu không khí có vẻ rất nặng nề ngột ngạt. Đặc thù thí sinh 27 người, phổ thông thí sinh 7 người, mấy cái chữ này đại biểu đến hiện tại thì ngưng đã đào thải tháng 5 năm không không nhiều người, trong đó chí ít 9 thành đã chết ở phía trước trường thi. Tiểu Kiệt nhìn phi thuyền ngoài cửa sổ lần đầu tiên cảm nhận được sinh mạng tàn khốc. Chỉ cần chúng ta trở thành Hunter, là có thể sở hữu sức mạnh kia, lẽ họ gì ổ thủ sẽ báo. Ký Lù đi tới nắm ở Tiểu Kiệt bả vai chân thành nói. Rất nhanh từng cái phổ thông thí sinh đều bị gọi vào phòng khách, tiến hành đơn giản hỏi liền định ra rồi phân tổ quy tắc. Đối với cái này một điểm chức nghiệp giả chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét, ai muốn bọn họ đều là thân phận không rõ nhân sĩ, càng bị gần sổ biên tạo một cái đến từ còn lại đại lục lời nói dối. Phi thuyền đến điểm cuối, một tòa hận tờ ủy ban kinh doanh xa hoa quán trọ. Phổ thông thí sinh ở chỗ này tiến hành phân tổ chiến, thắng được trực tiếp sở hữu hận tờ tư cách. Thua tiếp tục tỉ thí, mai cho đến cuối cùng còn dư lại một người chính là không hợp cách, có thể tính được với khóa trước tới nay hận tờ sát hoạch buông lỏng nhất một lần. Còn như các ngươi, đi theo ta nở tờ rồ hội trưởng phất tay một cái ý bảo đặc thù thí sinh đi theo phía sau hắn. Nói như thế nào đây thực lực của các ngươi cũng có trở thành thợ săn tư cách. Nở tờ rồ hội trưởng ngồi ở cầu nguyện sạch trong phòng, bưng chén trà uống một ngụm thỏa mãn hộp nhật khí. Nhất là cái này một vị, giả diện. Nợ thờ dô hội trưởng chỉ gần sổ cười nói, bởi vì hắn nguyên nhân, ta quyết định cho các ngươi toàn bộ hợp cách, thế nhưng tương ứng các ngươi phải hết tất cả lực lượng tìm cho ta ra cái kia sẽ hủy diệt mảnh này đại lục quái vật. Từng cái chức nghiệp giả hai mặt nhìn nhau, sau đó người thứ nhất tỉnh táo lại sắc mặt đại biến. Cái này thế giới còn có thứ gì có thể hủy diệt toàn bộ đại lục, ngoại trừ trong truyền thuyết mấy triệu năm trước có chức nghiệp giả tiếp xúc qua chỉ mệ giả kiến không còn ai khác. Từ cái này thế giới ý chí tiến hóa cự tuyệt ngũ giai ở trên chức nghiệp giả tiến nhập, chưa từng có chức nghiệp giả dám đi treo chọc chỉ mệ giả kiến. Chỉ mệ giả kiến nghĩ vương. Đây chính là có thể thân thể hạt căn bản hóa thất giai sinh mệnh. Sinh mệnh đẳng cấp lục giai cùng thất giai, trên lệch nhất giai thế nhưng thực lực sai biệt gấp mấy chục lần, miễn là thất giai không phải liều chết, đủ để tiêu diệt từng bộ phận không tổn hao gì chiến đấu. Bọn họ như thế một đám bốn ngũ giai chức nghiệp giả mặc dù học được cổn phở xì ẩn, đi tìm loại này đối thủ cũng chỉ là tìm chết. Xem ra các ngươi khôi phục một điểm nhớ. Nợ thờ dô hội trưởng vui vẻ nói. Chỉ là tìm được quái vật kia tung tích, không phải yêu cầu chúng ta đi lên chịu chết đi. Gần số hỏi. Đương nhiên. Nợ thờ dô hội trưởng gật đầu nói. Chức nghiệp giả thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tìm được tung tích không phải liều mạng. Đây đối với bọn họ mà nói không phải là không thể hoàn thành. Hơn nữa tiếp được cái này nhiệm vụ đang hoàn thành trước đây thậm chí có thể mượn một điểm hiệp hội thợ săn lực lượng. Đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là hết ý kinh hỉ. Tốt nở tờ rồ hội trưởng từ trong túi móc ra một chồng tạp phiến đưa cho Gần Sô. Gần Sô tiếp nhận tạp phiến phân phát xuống, từng cái nhận được thẻ chức nghiệp giả đều thả lỏng một hơi. Gần Sô mở ra chức nghiệp bảng, quả nhiên đầu mối chính nhiệm vụ vừa đã xong xuôi. Mở ra là đầu mối chính nhiệm vụ 2. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, có cổn phở xì ẩn, có thể tuyển trạch tự do ly khai thế giới kịch, hoặc là tuyển trạch tiếp tục lưu lại gia nhập vào một cái nào đó nổi tiếng thế giới trận doanh. Cảnh cáo, đầu mối chính nhiệm vụ nhị tướng có thể tao ngộ hắc thiết LV9 hắc thiết LV10 cường lực địch nhân. Chi nhánh nhiệm vụ 1, tìm kiếm biến dị chỉ mệ giả kiến tung tích, nhiệm vụ thời gian biến dị chỉ mệ giả kiến xuất thế trước đây. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 2.000 điểm cổn phở xỉ ẩn đẳng cấp 1, nhiệm vụ thất bại đem lọt vào hiệp hội thợ săn phát lệnh truy nã truy sát. Có chi nhánh nhiệm vụ ở không hề nghi ngờ hết thể chức nghiệp giả đều lựa chọn tiếp tục lưu lại. Cùng lúc đó, bên kia phổ thông kiểm tra sinh chiến đấu cũng là trong thời gian ngắn kết thúc. Lũ Mỹ giải trừ niệm đinh dịch dung, đơn thuần cổn phở xỉ ẩn hình thành sát khí để ký lũ rơi vào cuồng bạo. Ở trên trường thi bởi vì giết chết một cái thí sinh trực tiếp bị loại bỏ, những người còn lại lượng cái tiện nghi căn bản không cần tiếp tục đánh trực tiếp liền miễn phí hợp cách. Lặng yên cáo biệt mì cả xạ cùng tù cả, gần số lên tàu phi thuyền đi trước bầu trời sân đấu, bầu trời sân đấu là một cái vô số người thích cách đấu thánh, trước 200 tầng đều là người bình thường tỷ thí, mỗi một trận chiến đấu đều có thể hấp dẫn đại lượng khán giả hiện trường quan sát, 200 tầng ở trên càng là có thuần thục trưởng khống Cổn Phở Xì Ẩn lầu chủ thường thường lộ diện. Gần xô tuyển trạch mở ra ở đó Cổn Phở Xì Ẩn. Hoàn toàn là bởi vì cái kia người bên trong cửa nhiều đủ. Hàng năm chí ít 1 tỷ tới nơi này du lịch lưu động nhân khẩu, thường trú dân số ít nói cũng có mấy nghìn vạn, cũng chỉ có nhiều người như vậy cửa mới có thể giúp hắn bước ra một bước cuối cùng. Gần số nhìn một chút một bên tỷ rổ gạ khỏe miệng xảo túng tức thể hiện lên nụ cười quỷ dị. Trải qua mấy ngày nữa hành trình, tại phi đinh cửa sổ đã có thể chứng kiến gần đảm gần ngàn mét bầu trời sân đấu. Gần số không có báo danh đánh lôi đài, dù sao hắn không có hứng thú cùng người thường lãng phí thời gian. Trực tiếp theo tỷ rổ gạ có thể đạt được 200 tầng trở lên xa hoa phòng xếp, ở chỗ này hắn đem giác tỉnh chính mình Cổn Phở Xì Ẩn bước ra then chốt một bước. Đầu tiên ngươi cũng đã biết cái gì là Cổn Phở Xì Ẩn, tỷ rổ gạ kéo ra đồ uống dịp hụt uống một hơi cạn sạch hỏi, hắn cũng rất muốn nhìn gần sổ Cổn Phở Xì Ẩn là cái gì. Tinh thần lực dưới thao túng sinh mệnh năng lượng, căn cứ lực lượng tâm linh bộc phát ra bất đồng hình thái. Gần sổ đáp. Được đầu tiên ta cho ngươi lái khải trụ cột Cổn Phở Xì Ẩn. Tỷ rổ gạ gật đầu đứng lên. Không cần gần sổ lấy ra hờn thở tạp phiến lắc đầu nói. Hờn thở giấy phép, đặc thù năng lực đạo cụ. Nơi sản xuất, hờn thở ít hờn thở thế giới 287 giới hờn thở gần sổ. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 phẩm chất, SS sử dụng hiệu quả, có thể chiếu theo cá nhân thể chất ở cột sở kỳ hiệu mở ra LV1 trụ cột Cổn Phở Xì Ẩn. Ẩn dấu hiệu quả, sử dụng thẻ này mảnh nhỏ tập được Cổn Phở Xì Ẩn. Cụ thể Cổn Phở Xì Ẩn hiệu quả không thể khống chế. Một điểm kim sắc quang mang tốc biến, gần sổ mở ra trước nghiệp bảng, người thứ tư cổ sở kỳ hiệu lúc này đã bị Cổn Phở Xì Ẩn chiếm giữ. Cơ hồ là trong nháy mắt, gần sổ quanh thân từng cái lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, dâng trào đến dường như sơn băng sóng thần một dạng khuôn mặt đại sinh mệnh lực từ đó phun mạnh ra đến. Tầng ngoài bao vây lấy một tầng lồng nước đem trọn căn phòng đồ dùng trong nhà đều đè ép thành phấn vụn. Tỷ rổ gạ há to miệng đi, khó tin nhìn cái kia đã thực chất hóa sinh mệnh lực. Từ trở thành Tokyo gạo ổ, hắn vốn cho là mình sinh mệnh lực đã đầy đủ khoa trương, không nghĩ tới gần sổ sinh mệnh lực hay là hắn vô số lần. Tuy là sinh mệnh năng lượng nhiều không phải là Cổn Phở Xì Ẩn mạnh, thế nhưng tu hành tốc độ họa sủ đi tiềm lực nhất định đủ để cùng sinh mệnh lực xứng đôi. Hoàng Kim Đại Lục nhiều lắm tăng cường sinh mệnh lực thủ đoạn, đây cũng là Cổn Phở Xì Ẩn thành là chức nghiệp giả theo đuổi một hạ giả bởi vì. Ngươi thử một chút khống chế những thứ này sinh mệnh năng lượng. Tỷ rổ gạ tỉnh táo lại chỉ điểm, dùng tinh thần lực của ngươi ước thuốc sinh mệnh lực tỏa ra, để bọn họ nghe lời ngươi chỉ huy quấn quanh ở trên người không khô chuyển. Đây là Cổn Phở Xì Ẩn 4 loại trụ cột đúc luyện bên trong quấn. Gần sổ gật đầu nói, tinh thần lực tản ra dung nhập vào sinh mệnh năng lượng. Ở siêu não tinh vi dưới sự khống chế dường như làm khống thủy linh cương khí giống nhau quấn quanh ở chu vi, dường như bị ấm áp dương dương trạng thái dịch dòng sông bao vây thư thái nói không nên lời. Tỷ rổ gã lại một lần nữa kinh trụ, lần đầu tiên liền hoàn thành dây dưa thiên tài không phải số ít, thế nhưng những người đó sinh mệnh năng lượng ngay cả gần sổ số lẻ cũng không có, nhân tư tưởng làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian khống chế được nhiều như vậy năng lượng.